Bạn đang nghe chuyện audio Tuyệt sắc khuynh thành, tác giả Phi Yên. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 1: Tai họa rơi xuống. Có lẽ mỗi một người phụ nữ, cho dù là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười để mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm đạp như vậy. Xe bon bon trên đường. Vị Hy nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, ánh đèn neon rực rỡ mang theo dáng vẻ hoảng hốt lướt qua. Nguyễn Thiệu Nam làm việc với máy tính xách tay của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như những nhân sĩ thành công khác, bận rộn và lạnh lùng. Vị Hy nhìn ngón tay anh múa trên bàn phím, các khớp xương nổi rõ, thon dài như mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, đấy là đôi tay giỏi trong các mánh khóe, thủ đoạn. Ví như sự lên xuống của nền kinh tế, tình hình biến đổi của thị trường chứng khoán. Ví nữa là hàng ngàn, hàng vạn lợi ích của mỗi cá nhân và gia đình, cùng với vận mệnh cuộc đời của một cô gái bình thường. Không biết từ khi nào, xe đã đi sâu vào chốn phồn hoa nhất của thành phố. Những cửa hàng quần áo trang sức xa xỉ, giống như những tỷ nữ khiêm tốn lặng lẽ đứng hầu hai bên đường. Người đàn ông gập máy tính lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chăm chú. Nhưng Vị Hy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý muốn trao đổi. Trong một giao dịch tiền bạc, ngôn ngữ dường như trở nên dư thừa. Cô chẳng biết chút gì về anh cũng thế. Nhưng tối nay, cô lại trao ký ức quý giá nhất của một người con gái cho anh. Đó là số mệnh. Lúc này anh giơ tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt cô, giống như một loại bò sát nào đó. Cô không dám động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đáng thương trong lồng ngực thít chặt. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, khẽ cười một tiếng. Không cần sợ đến mức này, tôi không phải hổ, không ăn cô được. Vị Hy quay mặt lại, ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô nữa, mà quay về với công việc của mình như chưa xảy ra chuyện gì. Vị Hy dán mặt lên lớp kính lạnh giá. Ngoài sợ hãi, một cảm giác bi thương không thể nói rõ dâng trào. Cô rất muốn nhớ lại kỹ càng nguồn gốc tài bay vạ gió này, nhưng chỉ có những mẩu vụn vặt lưu lại trong ký ức. Phải nhớ lại, suy nghĩ của cô có phần mông lung. Chỉ là chuyện một tuần trước thôi, cái gọi là lãng quên chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình. Có lẽ mỗi một người phụ nữ, cho dù là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm đạp như vậy. Bây giờ nghĩ kỹ lại, đó thực sự là một ngày rất bình thường. Nếu phải nói có điều gì khác, đó chính là Vị Hy phát hiện ra trời hôm đó dường như đặc biệt tối nhanh hơn. Đêm đen như ngục, các cô hồn dã quỷ không người cúng bái đứng im lặng khắp nơi. Khói hoa chưa tàn, khúc ca chưa dừng. Trong thành phố ven biển phồn hoa đến vô cùng xô bồ này, một số người vừa chìm vào giấc ngủ, một số sinh linh vừa thức tỉnh. Vị Hy, phòng VIP số 6. Cậu Phong, nhân viên phục vụ rượu nhanh nhẹn đặt một cốc rượu Hennessy lên quầy bar, dặn dò. Cẩn thận chút, đây là rượu đắt đấy. Vị Hy đặt rượu lên khay bạc, cẩn thận bưng trên tay. Cô bê cốc rượu đi qua đại sảnh của quán bar, ánh đèn lóa mắt, âm thanh nhức tai, trải thành gái lịch lướt như con thoi. Nơi này vẫn mơ màng nữ sắc nhảy múa, quay cuồng đến chóng mặt như mọi khi. Này Vị Hy, có người gọi cô. Vị Hy quay lại nhìn, hóa ra là người đẹp DJ Coco, mặc một bộ đồ da bó sát toàn thân màu đen, đeo tai nghe lớn, đứng trên bục DJ bật nhạc. Vẫn không quên tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay với cô. Nhà đầu này một tay miết đĩa một cách đẹp đẽ, tay kia khép thành nửa vòng tròn, ra hiệu động tác uống rượu. Cả hai cùng nhịp nhàng, thật lợi hại. Vị Hy hiểu, đây là hẹn cô và Như Phi đi uống rượu sau khi tan làm. Cô lắc lắc đầu, tay đặt sát lên một bên mặt. Cô không chịu vung tay, ý rằng, hứ, tan làm là về nhà ngủ, cô có thấy vô vị không? Vị Hy cười cười nhún vai, không còn cách nào. Cô và Như Phi đều là loại mèo đêm, tửu lượng lại tốt đến đáng sợ. Họ uống nhiều có thể ngủ đến 3 giờ chiều cũng không ai hỏi han. Sáng mai họ vẫn phải đi làm, vác theo đôi mí mắt sưng như cá vàng, thêm cái đầu trứng tráng vì rượu. Sao có thể chứ? Sau đó, Vị Hy đi đưa rượu. Cô chuyển tầm chỉnh đĩa. Cô ấy đã giành được giải quán quân trong cuộc thi DJ của thành phố. Một đôi tay khéo léo, tuyệt diệu. Âm thanh tạo ra càng rung động lòng người một cách sâu sắc. Ngay tức khắc khiến không khí nơi đó hài đến cực điểm. Ngay sau đó, cô gái múa cột thướt tha yểu điệu, mặc bộ da thú nóng bỏng bước ra, liếc mắt đưa tình với người đàn ông đeo cà vạt, quấn lấy nhau thân mật. Trong sàn nhảy vô số nam nữ ôm ôm ấp ấp, đau buồn ân hận, si mê oán giận. Những mỹ nhân cao gầy, xinh đẹp, dịu dàng, khiến người ta hài lòng ngồi trên ghế cao bên quầy bar, gương mặt mềm mại cúi xuống bên tai người đàn ông áo gấm đi đêm, dịu giọng ra giá. Nói chuyện 500 tệ, lên sân khấu 3.000 tệ, cả đêm 5.000 tệ. Chỉ cần tiền mặt, không nhận chi phiếu, cảm ơn. Lục Vị Hy nâng khay bạc, vô cùng cẩn thận băng qua đám yêu ma quỷ quái này. Phát hiện hàng ngày ở nơi này đều giống như đón lễ Halloween. Cánh cửa địa ngục mở toang, mặc cho lũ yêu ma quỷ quái ra ngoài, gieo rắc tai họa xuống nhân gian. Sinh linh rơi vào cảnh đen tối. Khi cô đưa rượu xong, cầm khay bước ra, nhìn thấy cửa phòng số 7 bên cạnh chưa đóng chặt. Một giọng hát quen thuộc xuyên qua khay cửa lọt vào tai cô. Giọng hát hơi khàn, ít nhiều có chút thờ ơ. Đôi mắt đỏ, đỏ mắt xa xa nhìn thành phố cô đơn này. Giống như miễn cưỡng cười, cô nặn ra niềm vui. Cả thành phố ra sức trăng hoa kết đèn, hào nhoáng hoàng kim để làm bối cảnh chia tay. Nước mắt xì mê trong truyền thuyết có thể khuynh thành. Đèn neon tắt, cả thế giới dần vắng vẻ. Khói hoa sẽ tàn, tiếng ca sẽ hết. Khúc hát cuối của câu chuyện ngày càng thú vị hơn. Lời bài hát thê lương xuyên qua thành phố bi thương bất lực, nhưng không biết trong biển người cuộn trào mãnh liệt của thành phố, mấy ai có thể hiểu hết được. Vị Hy cười, nghĩ đến người có thể hát kiểu bài hát này, tại chốn này chắc chỉ có Như Phi. Ở nơi ăn chơi hưởng lạc này, thứ đàn ông cần là được hưởng thụ. Sắc đẹp khiến người ta mất đi lý trí. Phụ nữ đương nhiên phải có hành vi phóng đãng, ánh mắt mơ màng, động tác quyến rũ. Đùa vui với tình cảm, ai thèm? Như Phi bao năm lăn lộn trốn phong nguyệt, sao có thể không hiểu điều này? Nhưng cô ấy lại thích làm ngược lại. Bước tới cuối hành lang là đại sảnh biểu diễn. Ca khúc tiếng Anh mạnh mẽ, sôi nổi, men theo con đường dài, hẹp, vọng đến. Giọng hát của Gro Coverage vàng vọng, tràn đầy nghi vấn ngây thơ và sự mê hoặc thần bí. God is a girl, wherever you are, do you believe it? Can you reserve it? Chúa là một cô gái, Ngài ở đâu? Ngài có tin? Ngài có nhận được nó không? Thượng đế là con gái ư? Thượng đế không phải là con gái. Nếu thượng đế là con gái, sẽ không trơ mắt nhìn phụ nữ đáng thương đến vậy, chịu khổ trong nhân gian như vậy. Vị khách phòng số 13 ôm một cô gái eo ót, mảnh mai như cây liễu, mãn nguyện rời đi. Vị Hy bước vào thu dọn đống lộn xộn đầy phòng. Cô đặt chai rượu, bao thuốc, bao cao su màu hồng, túi thuốc màu trắng,

Cô dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, nhưng lại quên nội dung giấc mơ, chỉ biết đó là một giấc mơ vô cùng bi thương. Giấc mơ này cô đã mơ bao lâu rồi? Nếu mấy chục cái chớp mắt biến thành một khoảnh khắc, biến thành cái búng tay, trong thoáng chốc búng tay, cô sẽ có bao nhiêu giọt máu tươi ngưng đọng trên đất đen? Cô có rơi lệ không? Không nhớ nữa. Trong cơn hoảng hốt, dường như có người kề sát bên tai cô nói gì đó. Giọng nói ấy vô cùng dễ nghe, dịu dàng đẹp đẽ như thiên sứ. Nhớ hồi nhỏ, Như Phi từng kể cho cô một câu chuyện. Truyền thuyết kể, cách đây đã lâu lắm rồi, có một nơi xinh đẹp gọi là thành Vô Lệ. Người trong thành đều là thiên sứ vui vẻ, bởi vì vui vẻ nên không có nước mắt. Sau đó, thiên sứ rơi xuống địa ngục, bầu trời tung bay những giọt mưa màu xanh. Nơi đây vẫn gọi là thành Vô Lệ, nhưng nước mắt con người đã chảy cạn. Chương 4. Trước tiên dùng dục vọng để kết hợp, sau đó khiến người ta lĩnh hội được trí tuệ của Phật. Dục vọng của tình yêu có thể siêu độ thần quỷ tàn bạo, nhưng nó có thể hóa giải tà khí trong trái tim con người không? Thứ các bạn đang nhìn thấy là bức tranh cuộn tang ca, là một loại tranh vẽ hay thêu treo ở các tư viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Tang ca chỉ những họa phẩm cuốn lại được, là một loại nghệ thuật hội họa ra đời và phát triển trong thời kỳ Tùng Tán Cán Bố. Tùng Tán Cán Bố, năm 1605-617 đến 649, người sáng lập đế chế Tây Tạng. Bức tranh mô tả Phật Hoan Hỷ. Phật Hoan Hỷ là một trong số những bức tượng thờ Phật của phái Mật Tông. Phật Hoan Hỷ có hình thù của đôi trai gái lõa thể, tượng trưng cho sự thoát tục. Người nam đại biểu cho tuệ, người nữ đại biểu cho định. Hai như hai bánh xe của một cỗ xe, như một con chim có hai cánh. Tượng Phật nam nữ ôm nhau. Phật nam được gọi là Minh Vương, Phật nữ được gọi là Minh Phi. Về Phật Hoan Hỷ còn có một truyền thuyết ở Ấn Độ. Giáo sư Lau Kính. Tương truyền quốc vương tính cách tàn nhẫn, tuân sùng đạo Bà La Môn, giết hại tín đồ Phật giáo trên quy mô lớn. Thích Ca Mâu Ni liền phái Quan Thế Âm hóa thành mỹ nhân giao hợp với ông ta. Quốc vương say mê nữ sắc, cuối cùng đã bị chinh phục và quy y Phật giáo vì mỹ nữ, trở thành chủ tôn của Phật đàn. Có người ngồi trên ghế nói nhỏ một câu: đây chẳng phải là tranh khiêu dâm công khai à? Phòng học vang lên một trận cười đùa. Nhìn kỹ thì đúng thật. Trên bức tranh tang ca đó, một nam một nữ ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Phật nam gương mặt hung ác, cơ thể to khoảng gấp đôi Phật nữ, ôm chặt phần lưng Phật nữ. Còn hai chân Phật nữ vòng eo quanh Phật nam. Tư thế đó không giống như tu luyện, ngược lại giống như chuyện nam nữ bình thường nhất trên thế gian. Lẽ nào thần Phật cũng hiểu thất tình lục dục, tình cảm yêu đương nam nữ ư? Giáo sư uống ngụm trà, thong thả nói: Phật Hoan Hỷ là một loại công cụ điều chỉnh tâm lý trong phái Mật Tông. Nhìn kỹ hình dáng nó dần thành quen, dục vọng tự nhiên biến mất, cũng như chúng ta thường nói lấy dục trị dục. Minh Phi xinh đẹp kết hợp với Minh Vương tàn bạo thành một khối, là bạn đồng hành không thể thiếu khi Minh Vương tu hành. Tác dụng của bà trong quá trình tu hành trên phương diện kinh Phật mà nói, gọi là trước tiên dùng dục vọng để kết hợp, sau đó khiến người ta lĩnh hội được trí tuệ của Phật. Bà dùng dục vọng của tình yêu để cung phụng mấy thần quỷ tàn bạo đó, khiến họ bị cảm hóa, lại đem họ dần đến cảnh giới của Phật. Có người che miệng cười, có người thì thầm bàn tán. Mọi người dường như cảm thấy vô cùng mới lạ đối với bức tranh Phật Hoan Hỷ thần bí này. Vị Hy nhìn bức tranh hai cơ thể tượng Phật trần truồng ôm nhau ấy, chỉ hốt hoảng nghĩ: dục vọng của tình yêu có thể siêu độ thần quỷ tàn bạo, nhưng nó có thể hóa giải tà khí trong trái tim con người không? Tan học, giáo sư thông báo với mọi người một tháng nữa sẽ là kỳ nghỉ. Ông muốn đưa một đội sinh viên đi Lệ Giang vẽ thực tế, phí chia đều. Ông phụ trách dẫn đường, không phụ trách phiêu lưu tình ái. Người nào muốn đi thì đến chỗ ông đăng ký. Mọi người cười phá lên, đều nói Lệ Giang là một nơi tuyệt đẹp, thành phố phiêu lưu tình ái, ở đó có thể tin tưởng vào kỳ tích giữa người với người. Vị Hy cúi đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Bóng dáng cô đơn trong đám thanh niên vẻ mặt phấn khởi nhìn thế nào cũng có chút nổi bật. Chu Hiểu Phàm chạy tới bên cạnh cô, hào hứng kéo tay cô. Vị Hy, cùng đi nhé. Lệ Giang đấy, mình muốn đi từ lâu rồi. Nói không chừng có thể khiến mình gặp được anh chàng đẹp trai dân tộc Nạp Tây. Ha ha, vậy thì hạnh phúc chết đi được. Tay cô đặt lên tim, vừa làm bộ ngất xỉu. Đúng thế, Lệ Giang là một thành phố có thể khiến người ta quên đi thời gian. Nghe nói ở đó có hoa vàng, nước xanh, bầu trời xanh lam, còn có ngọc long tuyết sơn quanh năm băng tuyết phủ đầy, bao quanh thành phố cổ kính, quả thật khiến người ta say mê. Nhưng cô chỉ lắc đầu, vừa thu dọn sách vở vừa nói. Ngại quá, Hiểu Phàm, cậu tìm người khác đi cùng cậu nhé. Kỳ nghỉ này mình có kế hoạch rồi. Cậu có kế hoạch? Có kế hoạch gì chứ? Vẫn chẳng phải một mình nằm dí ở nhà. Chẳng lẽ... Hiểu Phàm đập cô một cái. Cậu có người yêu rồi à? Vị Hy dường như bị thứ gì đó chích một cái, sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang nhìn cô ấy. Có điều vài giây sau cô trấn tĩnh lại, miễn cưỡng mỉm cười. Đâu ra, cậu đừng có nói linh tinh. Sau đó lấy ba lô. Xin lỗi Hiểu Phàm, không có việc gì khác thì mình đi trước đây. Ngày mai gặp nhé. Chu Hiểu Phàm nhìn bóng lưng mảnh mai của Vị Hy, chỉ cảm thấy mấy ngày nay cô hơi lạ. Vị Hy trước kia tuy trầm mặc ít nói, dường như cố tình duy trì khoảng cách nào đó với người khác. Nhưng là một cô gái trong nóng ngoài lạnh. Nhưng bây giờ cô dường như biến thành một người khác. Người ta gọi tên cô dường như cũng bị giật mình. Phải sửng sốt rất lâu mới có phản ứng. Cả ngày hồn vía lên mây, thậm chí khi lên lớp, hồn phách cũng bay tận đâu. Nói thế nào nhỉ? Giống như con thú chờ người đi săn làm thịt, mở to đôi mắt vô tội, đáng thương nhìn bản thân bị rút gân lột da. Chu Hiểu Phàm đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Sao có thể nghĩ đến chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Hoàn hồn trở lại thì phòng học đã không còn ai. Giáo sư quên tắt máy tính, trên bàn màn hình lớn vẫn hiển thị bức tranh Phật Hoàn Hỷ. Minh Vương ôm Minh Phi đang lõa thể, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó dường như có sức sống, lạnh lẽo, âm u, tàn ác. Chu Hiểu Phàm bất giác thấy hoảng hốt. Ghê quá. Trường học nổi tiếng hàng trăm năm, đến cửa phụ cũng vô cùng lớn. Vị Hy men theo con đường nhỏ dợp bóng cây chậm chạp bước đi, mong mãi mãi cũng không thể đi hết con đường này. Nhưng con đường có dài mấy cũng sẽ có lúc đi hết. Đến cuối đường, nhìn lại nhìn thấy người cô không muốn gặp, đối mặt với việc cô không muốn đối mặt. Một chiếc Bentley khí thế đã đợi ở đó, lái xe ăn mặc đẹp đẽ cung kính mở cửa xe cho cô, tất cả như một lẽ đương nhiên. Nhưng trời biết, vài ngày trước họ vẫn là những người xa lạ, không chút quan hệ, điềm nhiên sống trong quỹ đạo của mọi người, không hề gần gũi. Vị Hy liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta vẫn bận rộn như vậy, đến ngồi trong xe cũng không nghỉ ngơi. Thực ra từ ngày quen anh, thứ cô nhìn thấy đều là dáng vẻ làm việc chăm chỉ của anh. Thỉnh thoảng cảm thấy anh thực sự giống như cô gái nhỏ đi giày khiêu vũ màu đỏ trong truyện cổ. Còn sống là còn nhảy múa. Nếu một người dùng 1/3 thời gian cuộc đời để kiếm tiền, cô không biết anh có niềm vui nào. Nếu không vui vẻ, anh có nhiều của cải như vậy thì có ý nghĩa gì? Khẽ mím khóe môi, Vị Hy hơi cười nhạo ý nghĩ ấy của mình. Suy nghĩ của con người còn được ông trời cưng chiều này, há người phàm như cô có thể đoán ra. Cô chưa bao giờ nhìn thấu anh, nhưng anh thường chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu cô. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, đã không phải là một ván cờ bình đẳng rồi. Giống như buổi sáng sớm hôm đó, cô bước xuống khỏi xe anh, trở về căn phòng thuê như cái lồng chim. Như Phi vẫn đợi trong nhà, cả đêm không chợp mắt. Thần sắc mệt mỏi, Vừa vào cửa, cô liền bị Như Phi kéo ra nhìn từ đầu đến chân, dường như sợ cô thiếu đi thứ gì đó. Như Phi cứ truy vấn cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tối đó xảy ra chuyện gì? Điều không thể tưởng tượng nổi là tối đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô nằm ngủ trên xe, nhưng anh lại không gọi, cứ mặc cô ngủ như thế. Cô bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ríu rít. Mở mắt liền thấy gương mặt ngủ say của anh yên bình nhuộm ánh ban mai. Anh dựa vào ghế ngủ thiếp đi, nhưng trên người cô vẫn đắp áo vest của anh. Xe dừng bên hồ, lái xe chẳng biết đã đi đâu. Cô hơi hoảng hốt, nhưng chỉ sững sờ nhìn anh, nhìn hàng lông mi dưới ánh mặt trời của anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh của anh. Môi anh rất đẹp nhưng rất mỏng. Nghe nói người đàn ông môi mỏng thường hay bạc tình bạc nghĩa. Tới khi anh tỉnh dậy, cô vội vàng hốt hoảng quay mặt đi. Anh nhìn cô hơi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Anh không nói gì, cô cũng im lặng không lên tiếng. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót véo von. Lại là một ngày mới. Em sống ở đâu? Tôi đưa em về. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, hơi thả lỏng vai rồi mở cửa xe. Anh ngồi vào ghế lái, khởi động máy. Cô nói địa chỉ, nhưng vừa thốt ra lời liền hối hận. Cô không nên nói cho anh biết. Điều này có nghĩa rằng cô có lẽ không còn phải dây dưa với anh trong những ngày tháng về sau. Nhưng cho dù cô không nói thì sao chứ? Trên thế giới này, nếu thực lòng muốn tìm một người, có lẽ đều có thể tìm được. Giống như anh đối với cô. Cho dù trong lòng cô hy vọng thế nào, cầu nguyện với Thượng Đế ra sao, xe anh vẫn xuất hiện ở cửa phụ trường học để đợi cô. Cô lại không có quyền nói không. Ban đầu không thể, bây giờ càng không. Sau đó anh sẽ chọn một nhà hàng thanh nhã, nhưng nằm ở khu vực vắng vẻ. Ăn cơm xong liền đưa cô tới con đường gần tuyệt sắc nhất. Ngồi trong xe nhìn cô đi vào, hàng ngày đều như vậy, không ngại mưa gió. Anh không phô trương, không khoe khoang, không cố ý, cứ bình thân, im hơi lặng tiếng. Đúng giờ xuất hiện trước mặt cô như vậy thôi. Mỗi lần gặp, anh rất kiệm lời, thậm chí hiếm khi trao đổi ánh mắt với cô. Khi không nói, càng có khí chất lạnh lùng, khiến người ta vô cớ sợ hãi, nhưng lại không dám tránh xa. Tác phong anh nhanh nhẹn, nhỏ nhã lịch sự, chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn, thậm chí đến tay cô cũng chưa từng chạm vào, vẫn khiến cô thần hồn nát thần tính. Anh dường như trở thành cái bóng của cô, một cái bóng to lớn, tối tăm, tĩnh lặng, lại giống như mây đen dưới ánh mặt trời, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng vừa vặn che đi tất cả sự tươi đẹp của cô. Cô không tin anh không cần giao tiếp xã hội. Trong cái vòng danh lợi này có quá nhiều chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tin tức của cô không được nhạy đi chăng nữa cũng biết trước nay anh hành xử đều thận trọng, nhưng không thiếu các scandal quanh mình. Song anh có thời gian, có tính nhẫn nại, hào hứng duy trì trò chơi theo đuôi không cần sức này, hơn nữa còn không biết mệt mỏi. Cô thực sự thấy mệt. Áp lực tinh thần kéo dài khiến cô kiệt sức, gần như sụp đổ. Bây giờ thả anh bộc lộ bộ mặt hung ác với cô, dùng quyền thế cướp đoạt như trong suy nghĩ ban đầu của cô, cũng còn hơn khiến cô sợ bóng, sợ gió, thất thỏm trước bề ngoài phong độ lịch lãm, khiêm tốn nhã nhặn của anh. Có lúc cô thực sự nghi ngờ, có phải anh cố tình đối xử với cô như vậy, dùng cách thức đó giày vò dây thần kinh đáng thương, căng như sợi tơ của cô không? Gần đây hình như em gầy đi. Nguyễn Thiệu Nam đặt ly rượu xuống, một tay chống cằm, chăm chú nhìn người đối diện gầy tới mức gần như một trận gió cũng có thể thổi bay. Học vất vả quá à? Hay công việc ở hộp đêm không vừa ý? Hôm nay hình như anh có hứng thú nói chuyện. Học hành sao có thể vất vả chứ? Vị Hy thầm nghĩ. Đó là cơ hội cô phải chịu trăm cay nghìn đắng mới đạt được. Cho dù thực sự cay đắng, đối với cô mà nói cũng là ngọt ngào. Còn công việc, điều này phải cảm ơn anh. Cô và Như Phi chưa bao giờ sống dễ chịu như vậy từ khi cô rời cô nhi viện. Vì thế bạn thấy đấy, ông trời thật công bằng, khiến bạn mất đi thứ gì đó sẽ luôn bù đắp cho bạn, cho dù như muối bỏ bể. Có lẽ lần sau đi ăn cùng tôi, em có thể thử đừng viết hai chữ miễn cưỡng một cách rõ ràng như vậy trên mặt nữa. Toàn thân cô run rẩy, đột nhiên ngước mắt lên. Nhưng anh chẳng hề nhìn cô. Tất cả suy nghĩ hình như đều đặt trên miếng bò bít tết trước mặt. Những lời vừa nãy dường như chỉ là một miệng nói ra, không hề suy nghĩ. Nhưng gió ngừng lại trong giây phút đó. Không khí ngưng tụ như bùn đông lạnh. Đến oxy cũng trở nên loãng, khiến người ta khó thở. Một tháng nữa là nghỉ đông. Em có kế hoạch gì không? Anh đổi chủ đề. Thầy giáo hướng dẫn tổ chức một đội sinh viên đi Lệ Giang vẽ thực tế. Cô thấp giọng nói. Anh do dự trong giây lát rồi nói với cô. Chỉ bằng đi châu Âu, Paris thế nào? Vài ngày nữa tôi đi công tác bên đó. Chúng ta có thể ở Paris vài ngày. Nhân tiện giới thiệu giáo sư trường mỹ thuật Paris cho em. Anh quyết định như vậy. Thậm chí còn chẳng hỏi cô có đồng ý không. Điều này là thế nào? Thời gian cũng không còn sớm, đi thôi. Anh đặt bộ đồ ăn lên bàn, dùng khăn ăn tào nhã lau khóe miệng, sau đó rút thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Vị Hy cúi đầu, nhìn ngón tay run rẩy đang nắm dao nĩa. Những ngày này cô cứ nhẫn nhịn mãi. Nhưng bây giờ, cô thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô hoàn toàn nhận thua. Thà anh ban cho cô một lần dứt khoát, nhưng anh lại như con mèo đen vờn chuột, lại giống như tên đào phủ giả hoạt. Anh giày vò tinh thần cô đến nỗi không còn sức kêu cứu, cố ý kéo dài thời gian hành hình, giữ riêng quyền giết hại. Cảm giác giống như gần xuống vực thẳm này khiến cô sắp không chịu đựng nổi nữa. Suýt quên, đột nhiên anh đẩy một hộp trang sức ra trước mặt cô. Vị Hy sững lại một lát, vẫn chưa kịp hoàn hồn trong nỗi kinh ngạc. Anh liền tự mở nắp hộp, trong đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền vô cùng độc đáo, giống như một chiếc chìa khóa tinh xảo. Anh cầm sợi dây lên, bước tới bên cạnh vị Hy, đưa tự tay đeo lên cổ cô. Làn da của vị Hy trắng nõn, càng khiến cho kim cương thêm rực rỡ. Khách trong nhà hàng không nhiều, mọi người đều liếc sang, chỉ cảm thấy đây là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Vẻ ngoài anh tuấn hào hoa phú quý của người đàn ông và tư thế khom người xuống khiến tất cả phụ nữ đều vô cùng ngưỡng mộ. Có một cụ già còn mỉm cười với họ, dường như nói với vị Hy, con à, con xem, con hạnh phúc biết bao. Thực sự hạnh phúc ư? Vị Hy cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mắt. Còn anh vẫn rất phong độ, vẻ mặt thoải mái như thường, chẳng hề có chút lúng túng, thậm chí không mỉm cười. Thần sắc lãnh đạm như mưa lạnh giá buốt. Làn môi lạnh buốt dán trên trán cũng lạnh buốt của vị Hy. Sự lạnh lẽo của cả hai giống như sự tuyệt vọng của thảo nguyên hoang vu. Vị Hy quay mặt đi. Ngoài cửa sổ đèn hoa vừa lên, người qua đường đi đi lại lại. Có người đến nhập hội, có người vui vẻ rời đi. Chỉ có cô, một mình ngồi nơi hoang vu, nhìn ra xung quanh. Khi vị Hy bước vào phòng hóa trang, Như Phi đang soi gương trang điểm. Vừa ngẩng đầu liền thấy vị Hy gục mặt lên vai cô, mệt mỏi như một con chim nhỏ không chân. Hôm nay vẫn đón cậu tan học, đi ăn với cậu, đưa cậu đi làm, ba khúc nhạc không lời à? Ừ. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Như Phi có phần căm phẫn dâng trào. Vị Hy cười gượng một tiếng. Nếu mình biết đã tốt, có lẽ anh ta thử dùng ba khúc nhạc không lời ép mình phát điên, sau đó đưa mình vào viện tâm thần. Đáng tiếc anh ta không biết, thực ra mình là Tiểu Cường, một kẻ bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, hoặc là con rán. Bề ngoài yếu ớt có thể bắt nạt, nhưng tinh thần thì vô cùng mạnh mẽ. Như Phi cười khan hai tiếng, một chút cũng không buồn cười. Vị Hy nghĩ, điều này quả thật không buồn cười, đặc biệt là khi đặt bản thân vào trong câu chuyện cười nhạt nhẽo ấy. Đột nhiên Như Phi nhớ ra điều gì đó. Vị Hy, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn. Vị Hy ngẩn người. Đúng thế, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn. Chi phí liệm táng do bọn họ và mấy người chị em khác cùng góp vào. Sao có thể quên việc quan trọng như vậy chứ? Cho của cô ấy đâu? Vị Hy hỏi. Ông Ngô mang đi rồi, không liên lạc được với người nhà của cô ấy. Ông Ngô vừa xong triển lãm tranh ở Bắc Kinh trở về, nghe nói một cái liền vội chạy đến. Một ông già ôm hài cốt của Tiểu Văn khóc nức nở, không ra bộ dạng gì khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng. Mạc Như Phi châm điếu thuốc, dụi dụi khóe mắt. Khi ông ấy đi, vừa khóc vừa nói, phải đưa Tiểu Văn đi Bắc Kinh thăm Thiên An Môn, thăm Trường Thành. Đây là tâm nguyện lớn nhất lúc cô ấy còn sống. Không ngờ ông ta thật lòng với Tiểu Văn. Đáng tiếc cô ấy không có may mắn. Như Phi không nói tiếp được nữa, chỉ ra sức hút thuốc. Ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay, nhìn trong đêm vắng giống như giọt nước mắt màu đỏ. Hết chương 4. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên, truyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 5, chó hoang cao quý. Như Phi nói, Chỉ Mạch là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý vừa tự do, nhưng trên người lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng. Đêm đã khuya, trên bầu trời đêm của thành phố vẫn không nhìn thấy ánh sao. Vị Hy kéo túi rác một mình ra ngõ sau của hộp đêm. Nơi đây có lẽ là chỗ tối tăm nhất toàn thành phố. Ngoài việc thi thoảng có thể nhìn thấy ăn mày cuộn tròn trong góc và những con chuột tìm kiếm thức ăn, đến ánh trăng cũng không muốn chiếu xuống đây. Đặt túi rác vào trong lò thiêu hủy, tưới xăng, châm một que diêm vứt vào. Toàn bộ trình tự cô rất thành thạo. Đây là một trong những công việc của cô ở quán bar. Khi ngọn lửa nhảy nhót chiếu đỏ đôi mắt cô, Lục Vị Hy ngẩng đầu. Cô không biết mình đang nhìn cái gì. Có lẽ cô chẳng nhìn gì, chỉ là động tác đã trở thành thói quen. Một thói quen hóa giải bi thương. Đêm tối của thành phố này rất dài. Nếu không thắp sáng bóng tối cho bản thân, ai có thể cứu bạn? Cô cầm bao thuốc lá của Như Phi, châm một điếu, khẽ rít một hơi. Vị vẫn cay hơn tưởng tượng. Cô đặt nó ở bên trái, sau đó lấy một tập giấy vẽ trong túi ra. Trên giấy vẽ là từng gương mặt sinh động. Tiểu Văn, cô, Phong, còn có Như Phi và bản thân cô. Đây là bức tranh cô vẽ cho mỗi người bạn cô quen sau khi tới Tuyệt Sắc làm việc. Gió đêm của thành phố lướt nhẹ qua kẽ tay, có cảm giác lạnh buốt. Ngọn lửa đỏ tươi nhảy múa trong gió đêm. Tiếng gió vi vu, cho tàn bị gió thổi giống như bướm đen, nhẹ nhàng bay trong đêm đen mịt mù. Cô nhìn gương mặt trẻ trung mà sầu muộn của Tiểu Văn trên bức vẽ. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, giống như Phi. Cả ngày không rời điếu thuốc. nhưng dáng vẻ hút thuốc của cô ấy rất bi thương. Đó là vẻ mặt không thuộc về thế giới này. Vì vậy, từ khi cô ấy đã có dự cảm, người con gái như vậy không thể đi quá xa trên thế giới này. Vị Hy khẽ thở dài, cúi đầu nhìn thuốc lá của Như Phi. Mill 7. Cô ấy chỉ hút nhãn hiệu này của Nhật Bản. Còn nhớ Như Phi từng nói, thuốc lá giống như cồn, có thể lấp đầy vết thương của ký ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi linh hồn rời xa thể xác. Nếu như bạn không quan tâm uống rượu độc giải khát. Thực sự có tác dụng tốt như vậy ư? Vị Hy nghi ngờ đặt điếu thuốc vào miệng, vừa định châm. Này, em không muốn sống à? Chưa đợi cô định thần lại, điếu thuốc trong miệng liền bị người khác thô bạo giật mất. Vị Hy quay đầu nhìn, nhưng lại cười khẽ với người vừa tới. Đâu có đáng sợ như anh nói. Xong vị khách không mời mà đến này chỉ mỉm cười, không trả lời. Áo khoác đen tùy tiện vắt trên vai, dùng tay che gió rồi châm lửa điếu thuốc vừa giành được. Ánh lửa đỏ đẹp đẽ chiếu lên mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt sáng của anh. Đôi mắt và mái tóc người đàn ông dường như cũng biến thành màu đỏ, càng tăng thêm vẻ khác người, giống như thiên sứ lưu lạc trong truyền thuyết. Vị Hy có phần chấn động. Sớm biết anh là người đàn ông đặc biệt anh tuấn, nhưng thấy anh trong đêm tối thê lương như vậy, bối cảnh điều hưu như thế, trong lòng vẫn thấy xao động. Anh bước tới đứng cạnh cô, cùng cô ngắm ánh lửa bùng cháy rừng rực. Ngoài ánh lửa của điếu thuốc ra, vị Hy còn ngửi thấy mùi khô mát, đặc biệt giống như mùi đất nồng. Nhưng khi anh quay mặt sang mỉm cười với cô, ánh mắt ấy, tư thái ấy luôn có một loại tà khí khó nói. Ở người đàn ông này lại có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm giác, vừa thanh khiết, vừa bất lương, thực tế khiến người ta khó hiểu. Người bán thuốc cho em nhất định rất đẹp trai. Khi cười, chỉ mạch lộ ra hàm răng trắng bóc, ban ngày nhìn rất đẹp trai sạch sẽ, khiến người khác có dục vọng muốn hôn anh. Nhưng buổi tối lại kín đáo, sắc bén giống như loài dã thú đi khi đi săn. Hả? Sao anh biết? Người bị bệnh hen không thể hút thuốc. Kiến thức thông thường này em đã biết từ nhỏ. Nếu không đẹp trai, sao em có thể liều mạng như vậy? Chỉ mạch đột nhiên kề sát gương mặt khôi ngô của anh vào gần mặt cô, cười xấu xa. Anh đoán đúng không? Hoàn toàn sai. Thuốc do Như Phi mua, em nào biết người đó tròn hay dẹt. Vị Hy lùi lại đằng sau một bước. Từ khi quen biết anh đã thích trêu chọc cô như vậy. Tuy sớm đã biết anh thích đùa giỡn, có điều gần một gương mặt đẹp đẽ đến thế luôn có thể khiến trái tim người ta đập nhanh hơn. Ơ, đỏ mặt rồi à? Vị Hy lại lùi một bước nữa biện bạch. Đó là do anh ở gần quá. Nhưng vị Hy càng hoảng loạn, chỉ mạch càng muốn trêu chọc, cố ý kề sát cô nói. Hình như càng đỏ hơn rồi. Vị Hy vội vàng lùi một bước dài, trong lúc cấp bách không chú ý dưới chân, suýt nữa vấp ngã bởi một miếng gỗ. May mà chỉ mạch nhanh tay kéo cô lại. Đã nói anh kề sát quá mà. Vị Hy rơi vào trong cánh tay chỉ mạch, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại nhìn anh, má đỏ rực. Được rồi, không trêu em nữa. Cái đồ mong manh như thủy tinh. Chỉ mạch đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh buông tay, lấy một túi đồ từ trong túi áo khoác ra đưa cô. Này, cái này cho em. Vị Hy nhận lấy, lập tức vui hẳn lên. Wow, hạt dẻ rang. Cho em hết hả? Chỉ mạch thuận tay véo cằm cô cười nói. Ừ, cô bé ngốc. Chỉ mạch lớn hơn vị Hy 4 tuổi, luôn quan tâm đến cô, cũng rất yêu thương cô. Nhưng vị Hy thấy đây chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi. Vì chỉ mạch là người yêu của Như Phi, tuy bản thân Như Phi chưa bao giờ thừa nhận. Người thích chỉ mạch quả thật rất nhiều, phụ nữ trong khu đèn đỏ này gần như không ai không biết anh. Anh giống như con thú hoang đẹp đẽ, mỗi người phụ nữ đều muốn có anh.

cô là kẻ chiến bại dưới tay anh. Cô bị ép khuất phục dưới sự lạnh lùng, tàn khốc của anh. Cái tên thân mật đơn âm tiết này là mật hiệu thân thiết, chỉ khi hai người bên nhau mới có thể nói, khẽ lướt qua đầu lưỡi giống như gió thu thổi qua điền viên, ấm áp mà cô đơn. Hai gia đình nhà họ Lục, Nguyễn đã kết giao nhiều đời. Nguyễn Thiệu Nam lớn hơn một chút, nhưng khi vị Hy còn nhỏ, không bao giờ gọi anh là anh như các anh chị em khác của cô. Cô không muốn có khoảng cách quá xa với anh. Cô chỉ gọi anh là Nam. Hóa ra, em còn nhớ, em cái gì cũng đều nhớ. Nguyễn Thiệu Nam nâng gương mặt đầy nước mắt của cô. Vị Hy bé nhỏ, em chưa bao giờ vô tội. Em nợ anh một lời hẹn ước. Em từng đồng ý sẽ làm vợ của anh. Nước mắt cô giống như nước tràn đê, không khống chế được mà chảy xiết. Đúng vậy, cô luôn nhớ, cho dù cuộc đời cô trải qua vô số gập ghềnh, nhiều lần chán nản không được như ý, cô cũng chưa bao giờ quên. Anh ôm cơ thể nỉ non run rẩy không ngừng của cô, liên tục gọi tên cô. Vị Hy, vị Hy, anh biết em sẽ hận anh. Tất cả hành động của anh hôm nay nhất định sẽ khiến em hận anh. Nhưng... Anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh. Anh sẽ không buông tha cho em. Họ Lục nhà em nợ anh quá nhiều. Anh muốn đòi từng người một, bao gồm cả em. Chương 8. Đêm đầu. Thân dưới nhói đau kịch liệt, cô đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở. Nằm trên chiếc gối trắng, đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như con cá bị quăng trên bờ. Khi trời sáng, vị Hy rời phòng ngủ, cô nhìn thấy trong vườn, người làm vườn đang cắt sửa bãi cỏ. Trong bếp, đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Hóa ra ở đây không phải không có người, mà những người này đều biết trở thành không khí vào lúc thích hợp. Những người giúp việc nhìn thấy cô đều sững lại. Cũng khó trách, tối qua gần như om sòm tới mức lòng trời lở đất. Bây giờ cô vẫn có thể toàn vẹn đứng ở đây, cũng có thể coi như kỳ tích. Một mình vị Hy bước ra khỏi biệt thự, không ai ngăn cô. Cô cũng không cần nhắn nhủ bất cứ người nào. Khi sắp ra khỏi cánh cửa, lái xe chạy tới hỏi cô có muốn dùng xe không. Vị Hy không nói, chỉ xua xua tay, bước đi đầu không ngoảnh lại. Cô đi trên đường, chặn một chiếc bus vào thành phố. Trên xe có vài khách sáng sớm vội lên đường. Cô vừa lên xe liền có người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Vị Hy không biết vì sao, cúi đầu nhìn, vết tím đỏ đầy cổ. Lúc này cô mới nhớ ra, vừa nãy đi vội quá, căn bản không kịp phát hiện. Cô dùng tay che đi, nhưng từng dấu đỏ trên cô, trên cổ tay khiến người ta nhìn thấy càng phát hoảng. Vị Hy ngồi vào hàng ghế cuối cùng, chỗ này khá rộng rãi. Cô thu người lại ôm đầu gối, tựa hồ như vậy có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu của cơ thể. Cô đau vô cùng, co lại nơi góc xe run lẩy bẩy. Chiếc váy dài tới đầu gối che đi những vết thương chẳng chịt, tím xanh bầm dập ở đùi, nhưng khó che được vết đỏ thẫm chói mắt trên bắp chân. Cô gái, không sao chứ? Có cần ta báo cảnh sát giúp không? Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh căng thẳng nhìn cô. Cô lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ. Cảm ơn cô, không cần đâu ạ. Vị Hy áp mặt lên cửa xính kính xe, nhíu ra bờ biển nối liền nhau. Gió biển mát lạnh thổi vào, mang theo chút cát vàng. Gió biển sáng sớm hơi lạnh, cô mặc phong phanh, lấy tay che ngực cảm nhận được cơn đau quặn thắt giống như trời đất quay cuồng. Cô dường như lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực trong bóng tối của Nguyễn Thiệu Nam, đôi mắt kiên định mà lạnh băng ấy. Lúc đó, tay anh đặt trên cổ cô, môi dán sát tai cô, đến hơi thở của anh cũng lạnh buốt. Từ khi em 14 tuổi, anh đã đợi em lớn lên, Bao nhiêu năm như vậy, sau thời gian dài như thế, cuối cùng em cũng trưởng thành, xuất hiện trước mặt anh nhưng lại hoàn toàn quên anh. Vị Hy, em biết không, khi anh ý thức được điều này, anh buồn biết bao. Anh vẫn luôn đợi em, đợi em nhớ ra anh. Em chỉ cách anh một tầm với, anh không dám lại gần. Hàng ngày đều nhung nhớ, chịu đựng sự dày vò. Bây giờ em lại nói với anh, hóa ra em cái gì cũng đều nhớ. Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên bật cười, ngón tay siết lại. Có lẽ anh thực sự nên bóp chết em. Cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng chờ đợi cô không phải là cái chết mà là cảm giác đáng sợ hơn cả chết chóc. Đó là nửa sống, nửa chết, nửa yêu, nửa hận, một nửa thiên đường, một nửa địa ngục. Muốn xé toạc thân thể, linh hồn cô thành những mảnh vụn ngổn ngang, lại dùng cách thức đặc biệt để chắp vá lại với nhau, khiến cô gần như dị dạng, đau đớn muốn chết. Nam, đừng, xin anh, xin anh. Cô như một đứa trẻ hoảng sợ, lùi lại theo bản năng, sợ hãi hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng cô không ngăn được anh, cô không kịp quan tâm đến tôn nghiêm, run rẩy cầu xin dưới thân anh, nhưng không ngăn nổi sự lạnh lùng tàn khốc và kiên quyết của anh. Anh ghim vào cơ thể cô, cứ như vậy không quan tâm, không để ý. Cô đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở nằm trên chiếc gối trắng. Đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như con cá bị quăng lên bờ. Cơ thể cường tráng của anh phủ lên người cô, hơi thở lạnh buốt bên tai cô, nói với cô bằng giọng nói vô cùng lạnh lùng, tàn khốc. Vị Hy, em đã là của anh. Ý thức của cô trống rỗng trong phút chốc, dường như lúc này mới biết bản thân mình đã mất đi cái gì. Cô dốc sức đẩy lồng ngực cường tráng của anh ra, tựa như làm vậy có thể trốn khỏi sự cướp bóc thô bạo này, trốn khỏi tất cả những điều đáng sợ ấy. Cô giống đứa trẻ bướng bỉnh gào khóc trong lòng anh, vùng vẫy, nước mắt rơi từng hàng, rơi trong vòng tay cường tráng của anh. Người đàn ông gắt gao đè chặt cô, một tay túm lấy cánh tay cô, tay kia bóp cằm cô. Ánh mắt anh lạnh băng, bình thản, dùng ngữ điệu tàn nhẫn nói với cô. Nếu em không muốn đối mặt, anh không ngại nói một lần nữa, em đã là của anh. Kiếp này, kiếp sau nữa, em đều là của anh. Em đừng nghĩ tới việc trốn thoát. Mấy từ cuối cùng, anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Dường như để kiểm chứng lời của anh chiếm lấy cô không chút kiêng nể, nâng đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô lên, từng lần chôn vùi vào cơ thể run rẩy trắng như tuyết. Ánh mắt anh lạnh băng như vậy, động tác của anh mạnh mẽ như vậy. Chiếc giường phục cổ lộng lẫy phát ra âm thanh kèn két, két két, giống như một kiểu trừng phạt nào đó không hề thương tiếc. Nhẫn nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nhịn một chút nữa. Nhưng chính giây phút này, người đàn ông đang ôm cô dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Anh nâng cằm cô lên, khiến đôi mắt ngập nước của cô đối diện với đôi mắt đỏ lên vì dục vọng của mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cố chấp nhưng nồng nàn, hôn cô một cách đầy yêu thương, giống như cô là vật báu của đời anh, giống như thứ anh ôm trong vòng tay, chính là cả tính mệnh của mình. Nhưng chỉ cần cô hơi có hành động khác thường, anh liền tăng thêm sức lực, không cho cô bỏ trốn. Anh giống như vị vua hùng mạnh, cánh tay chống cạnh gương mặt cô, không chút nể tình mà tàn phá bừa bãi, chiếm hữu hưởng thụ. Răng anh cắn vào xương quai xanh mảnh mai của cô, môi ngậm nụ hoa đỏ tươi, giống như đứa trẻ tham lam, lại giống như ác quỷ đáng sợ, trêu chọc cơ thể mỏng manh và thần kinh yếu đuối nhất trong đầu cô. Hai tay cô không biết từ lúc nào đã ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, đôi chân thon dài vòng lên thắt lưng cử động theo quy luật của anh. Móng tay cào lung tung lên làn da mạnh mẽ dẻo dai của anh. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt bất giác đón lấy anh, mang theo chút thống khổ và vẻ đẹp khiến người ta yêu thương. Cô thở gấp gáp, miệng lẩm bẩm, hai má hồng rực, đôi mắt đen sâu giống như nước chảy chỗ tối, trong veo mà mơ màng. Nỗi đau đớn khẽ đẩy lùi theo tiết tấu nguyên thủy mà điên cuồng hoang dã. hóa thành nỗi sung sướng ngọt ngào lên đến đỉnh điểm. Anh dũng mãnh cướp đoạt, làm chấn động, tàn vỡ thế giới của cô, lay động cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Cho tới khoảnh khắc lên đỉnh, anh giữ hai má cô gắt gao không chớp mắt, chăm chú nhìn đôi mắt mê loạn của cô, nhìn cô rên rỉ, run rẩy như thế nào, rối loạn ra sao dưới ánh mắt lạnh băng của mình. Anh dùng hành động thực tế của bản thân để nói cho cô biết. Phản kháng tiêu cực của cô rốt cuộc nực cười biết bao. Vào giây phút ấy, cô rốt cuộc bất lực biết bao. Khi tất cả lắng lại, cô giống như con thú nhỏ tuyệt vọng nức nở, nước mắt chảy thành hàng. Cô thực sự rất muốn hận anh. Nhưng trong giây phút đau buồn nhất của cô, anh lại hôn cạn nước mắt cô, lẩm bẩm những lời dịu dàng của mình bên tai cô. Anh nói rất nhiều điều với cô, đều là những ký ức xa xôi ố vàng, nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi đẹp đẽ của anh, dùng giọng nói vuốt ve an ủi vô hạn, xoa dịu nỗi đau của cô. Xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, cây phong ở Nam Sơn, ánh sao trên vùng hoang vu, lá thu vàng. Nơi gió thu đi qua, trong khu vườn như đổ cơn mưa màu vàng. Còn có con diều hình bướm bướm đẹp đẽ đó, bị các anh của cô dẫm nát bao lần, lại được anh sửa lại từng ấy lần. Những khoảng thời gian đẹp đẽ họ từng có, những câu chuyện vụn vặt, những thứ vặt vãnh không quan trọng. Rất nhiều thứ đều bị bản thân cô quên lãng, nhưng anh lại nhớ, một mình giữ gìn tốt đến vậy. Chỉ chờ đợi thời khắc tương phùng, có thể đem ra tỉ mỉ nhớ lại. Thời gian ngổn ngang xa cách, ôn lại mọi chuyện quá khứ với cô. Nhưng anh không ngờ cuộc tương phùng vô cùng mong đợi ấy lại có kết quả bi thương như thế này. Anh hôn lên mí mắt đẫm nước, người con gái trong vòng tay vẫn nức nở không thành tiếng. Anh khẽ lẩm bẩm: Vị Hy, nhất định có chỗ nào sai rồi. Điều này khác xa, quá xa với cuộc sống tương phùng anh dự tính. Nước mắt của Vị Hy từng giọt rơi xuống. Cô cũng muốn biết, từ khi 14 tuổi, cô đã cất kỹ người đàn ông này 7 năm trời, tròn 7 năm. Cô giấu anh vào góc kín nhất trong trái tim, chờ đợi được ở riêng bên anh, không cho người khác biết. Nhưng bây giờ, vì sao rõ ràng có thể ôm chặt, nhưng chỉ có sự chiếm hữu đau đớn, không có sự ngọt ngào của hạnh phúc trong chờ đợi. Anh lại phủ lên người cô lần nữa, ghìm cổ tay mảnh rẻ của cô lên chiếc gối trắng tinh, bắp thịt mạnh mẽ dán chặt lên mỗi tấc da thịt mềm mại của cô. Hai mắt đẫm lệ mơ màng, cô đau đến nỗi toàn thân run rẩy, gần như cầu xin người đàn ông vô tình chiếm hữu cô, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị thứ gì đó rút sạch. Cô không còn sức để tiếp tục tranh luận, phản kháng, chỉ mặc anh ôm, mặc anh hôn. Mặc anh từng lần chiếm đoạt cơ thể cô. Cả câu nói anh lặp lại vô số lần như một lời nguyền, lạnh lẽo ngân nga trong giấc mộng tối tăm của cô. Anh nói: Vị Hy, em là của anh. Vừa nghĩ tới đây, Vị Hy càng thấy lạnh hơn. Cô qua quýt xoa xoa cánh tay, như thể làm vậy có thể ấm hơn. Khi cô đi, Nguyễn Thiệu Nam chưa tỉnh, anh gần như mệt tới cực điểm. Còn cô cứ như vậy trốn chạy, không để lại cho anh lời nào. Cô không dám nghĩ tới hậu quả, cũng không biết nếu đây thực sự là câu chuyện tình yêu chứ không phải phục thù. Thông thường phát triển tới mức này, nữ chính nên làm những gì? Xuất phát từ bản năng, giây phút đó cô chỉ muốn rời đi. Xe buýt đã vào nội thành. Sau khi xuống xe, Vị Hy gọi một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Như Phi cầm thuốc mỡ trị thương, nhìn Vị Hy nằm trên giường toát mồ hôi, nâng cổ tay cô lên hỏi: Chuyện này là thế nào? Trong thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, cùng với một người sai lầm, mình đã tiến hành một cuộc đàm phán sai lầm. Anh ta đã ra một quyết định sai lầm, mình tự gặt lấy quả đắng. Vị Hy một hơi nói hết, uống ngụm canh gừng. Như Phi nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bất lực nhún nhún vai. Cậu khiến mình không còn gì để nói. Vị Hy gật đầu, vừa uống canh gừng vừa nói: Vậy thì đừng nói gì. Vị Hy không nhìn Như Phi nữa, chỉ cúi đầu uống canh. Cô biết phản ứng của mình đối với việc này quá tê dại trong mắt Như Phi. Nhưng cô có thể thế nào đây? Bản thân cô còn đang trong cơn rối loạn. Điều nên làm, không nên làm, có thể làm, không thể làm, chỉ trong hơn chục tiếng đồng hồ, tất thảy cô đã làm hết. Vị Hy biết bản thân đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Ở thời điểm này, cô không nên dùng cách thức như vậy bới móc phá hỏng mọi thứ, vừa vặn cho đối phương một lý do rõ ràng làm tổn thương cô, còn có thể hùng hồn đầy lý lẽ. Di động đột nhiên vang lên. Vị Hy đang uống canh gừng, bị dọa phát run, suýt nữa làm sánh canh ra ngoài. Như Phi nhìn di động của mình. Là của mình. Vị Hy lúc này mới nhớ ra, sau khi rời biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, cô vẫn chưa bật máy. Như Phi nhận điện, đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn Vị Hy đang uống canh, đưa điện thoại cho cô. Tìm cậu đấy. Má Vị Hy vừa hơi ửng hồng, thoát cái liền trắng bệch. Như Phi thấy dáng vẻ kinh hoàng bất an của Vị Hy, lấy lại điện thoại rồi trả lời. Anh Nguyễn, cô ấy ngủ rồi. Vị Hy không biết Nguyễn Thiệu Nam nói gì, chỉ thấy Như Phi vừa nghe điện vừa đi đi lại lại trong phòng. Sau đó tay bịt di động lại nói với cô. Anh ta nói nếu cậu không nhận máy, anh ta lập tức qua. Vị Hy phát hiện ra người đàn ông này luôn có thể ép cô tới bước đường cùng. Không có lựa chọn, cô đành cầm điện thoại, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Anh Nguyễn, anh tìm tôi. Vị Hy, chúng ta cần nói chuyện. Giọng anh giống như gió mùa đông, vừa trong vừa lạnh. Anh Nguyễn, tôi nghĩ... Vị Hy do dự một chút. Chúng ta hẳn là đã nói xong rồi. Vì vậy, đây là quyết định của em. Ngữ khí của anh nghe có vẻ vô cùng không vui. Vâng. Anh lại cười, dường như không để ý. Nhưng Vị Hy biết đây là điềm báo anh đang giận dữ. Vị Hy bé nhỏ của anh, em không nên như vậy. Trái tim Vị Hy vọt lên cổ họng. Cô vừa định nói gì thì chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Rồi một hồi tiếng báo máy bận, anh dứt khoát ngắt điện thoại. Anh ta nói gì? Như Phi hỏi. Anh ta nói... Vị Hy dường như chưa kịp định thần. Mình không nên như vậy. Như Phi nhíu mày. Có ý gì? Uy hiếp hay là thỉnh cầu? Vị Hy đưa di động trả lại cô, cười gượng một cái. Giọng nói giống như thỉnh cầu, ngữ khí giống uy hiếp hơn. Mẹ kiếp! Như Phi đứng lên hàm hè. Cứ coi là uy hiếp đi. Vậy có cái gì anh ta không làm được? Hay có cái gì anh ta sợ? Nếu người ta muốn đến tận nhà chém giết, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Vị Hy tuyệt vọng lắc đầu. Theo mình biết đều không có. Như Phi tựa như thương xót nhìn cô, tựa như an ủi vỗ vỗ vai cô. Vậy bây giờ mình có thể làm gì cho cậu? Vị Hy chỉ cảm thấy đầu đau như kim châm. Cô bỗng chốc ngã xuống giường, yếu ớt nói. Nhặt xác cho mình nhé. Như Phi kéo cô dậy. Vị Hy, mình từng nói đừng có đùa với mình như vậy. Điều này không buồn cười chút nào. Vị Hy nhìn đôi mắt lo lắng của Như Phi thở dài, tì lên trán cô, nghiêm túc nói. Mình không đùa. Như Phi, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Mình lớn lên ở nhà họ Lục, vì vậy có dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra. Mức độ khủng khiếp của nó có lẽ không thua gì một trận cuồng phong bão táp. Cho dù là Nguyễn Thiệu Nam hay mấy người nhà họ Lục, họ không quan tâm mình có vô tội hay không, có vô tình tham chiến hay không. Chỉ cần cần thiết, bất cứ bên nào cũng sẽ lấy mình ra làm đệm lưng không chút do dự. Hết chương 8, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên, Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 9. Gặp nhau đường hẹp. Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra cái vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú. Cho dù có phải là đùa không, từ tối hôm đó, Như Phi liền căng thẳng tới mức giống như sợi dây đàn kéo căng, lúc nào cũng ở bên bờ đứt đoạn. Vị Hy vẫn đi học, đi làm, có thời gian thì đi ăn đêm cùng mọi người như bình thường, không nhìn ra bất cứ sóng gió nào trên gương mặt. Nhưng Như Phi biết, vị Hy đã khác. Cô đang sợ hãi, một nỗi sợ hãi cổ quái. Loại sợ hãi này không thể hiện trên mặt, không thể dùng ngôn ngữ, thậm chí không còn cách nào thổ lộ, mà đã khắc vào xương máu của cô, dính chặt lấy cô như hình với bóng. Điều đáng sợ là cô căn bản không có sức vùng vẫy. Vì một phần nào đó trong cuộc đời cô đã in dấu của người đàn ông đó. Hay có thể nói rằng người đàn ông đó đã dùng thủ đoạn gần như giả hoạt, vẽ lên dấu tích của mình trên tờ giấy trắng. Điều này khiến Như Phi cảm thấy tàn nhẫn. Đây là loại bạo lực vô hình. Thứ bị tấn công chính là thần kinh của bạn, sẽ khiến bạn nhỏ máu tươi vô hình, nhưng lại không có sức kêu cứu. Trái lại, Nguyễn Thiệu Nam dường như sống rất vui vẻ, hoàn toàn mãn nguyện. Con người trước nay luôn thận trọng lại có thái độ khác thường. Nhiều lần lên báo, bên cạnh luôn kèm theo các mỹ nhân khác nhau, mỗi người một vẻ, xinh tươi như hoa. Anh cũng không tìm vị Hy, dường như họ lại trở về trạng thái ban đầu, trở thành những người xa lạ, không cùng thế giới. Dường như tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra, giống như cơn ác mộng đến bất ngờ, biến mất cuối đêm đen. Tất cả bão táp dường như ngừng lặng trong phút chốc. Tựa như chỉ trong nháy mắt, vị Hy liền bị anh lãng quên trong biển người mênh mông. Như Phi từng nghĩ, nếu đây chính là cách người đàn ông này báo thù, cô thực không biết rốt cuộc anh ta đã thành công hay thất bại nữa. Vị Hy không hề tỏ rõ ý kiến đối với các scandal của anh. Không thấy cô thất vọng, cũng không thấy cô vui mừng. Chỉ thi thoảng cô nhìn anh trên tivi rồi tựa hồ như đang suy nghĩ, dường như đã đánh mất thứ gì. Thấy vị Hy như vậy, Như Phi cũng không biết bản thân mình rốt cuộc nên mừng hay nên buồn cho cô ấy. Cô biết người đàn ông này có ý nghĩa thế nào với vị Hy. Đó là toàn bộ thời thơ ấu, tuổi trẻ của cô ấy, thậm chí là khát khao đẹp đẽ nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Tuyệt sắc khuynh thành vẫn là nơi ăn chơi thối nát như xưa. Sinh ly tử biệt, ma chay cưới hỏi, đó đều là việc bên ngoài. Mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, ở đây vẫn ca hát thái bình. Nguyễn Thiệu Nam không còn chiếu cố đến nơi này nữa. Anh vốn dĩ hiếm khi đến những chỗ như vậy để giải trí. Lăng Lạc Xuyên vẫn là khách thường xuyên, nhưng không còn yêu cầu Như Phi hầu rượu. Xong, vị Hy phụ trách đưa rượu, nước cho các phòng VIP lại không thể tránh được việc gặp anh ta. Anh ta trước này đều không phải là quý ông lịch sự, càng chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Con người này dường như vĩnh viễn sống ngoài quy tắc đạo đức. Đối với thứ mình có hứng thú, chưa bao giờ che giấu ý đồ mờ ám. Đôi mắt phượng đẹp đẽ khi nhìn vị Hy luôn vô lễ láo xược như vậy. Nhưng từ trước đến nay, có lẽ do Nguyễn Thiệu Nam, anh ta cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Nhưng bây giờ, vị Hy nửa quỳ trên thảm, lấy chai champagne ra khỏi xô đá, dùng dụng cụ mở chai một cách thành thạo, sau đó rót vào ly. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế sofa, cười như không cười nhìn cô. Căn phòng rất náo nhiệt, vài cô gái và đám khách Lăng Lạc Xuyên đưa tới đều đang hát karaoke. Có mấy người đã uống nhiều, hát sai nhạc, sai âm điệu. Từ lâu cô đã quen với loại âm thanh hỗn độn này, nghe nhiều cũng chẳng cảm thấy khó nghe nữa. Có điều việc này thật sự không phải một ngày là có thể luyện được. Này, bài này hát chán rồi, đổi bài khác đi. Không biết ai nói câu này. Ở đây đều là vi tính chọn bài, các cô gái đều có thể làm được. Vị Hy bận rót rượu thêm nước cho mỗi người, đợi cô ngẩng đầu, nhạc vẫn bật, nhưng người thì đi hết cả. Chỉ còn lại một người. Tình trạng này rõ ràng là dọn phòng mà. Vị Hy hơi căng thẳng, vô thức nhìn cửa phòng. Lăng Lạc Xuyên cười, lười biếng dựa trên ghế sofa nhìn cô. Cô sợ cái gì? Tôi không có ăn thịt người đâu. Lăng Lạc Xuyên không ăn thịt người, nhưng việc anh ta làm còn khủng khiếp hơn. Nhớ tới chuyện xảy ra tối đó, đến tận bây giờ, Vị Hy nghĩ lại còn rùng mình. Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ bày thế trận chờ quân địch của Vị Hy, khóe miệng lộ rõ ý cười. Cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không kêu bọn họ làm thế. Chẳng qua mọi người thấy tôi cứ nhìn cô chăm chú liền tự quyết định một vài việc. Yên tâm đi, cô là người phụ nữ của Thiệu Nam. Tôi và anh ấy là anh em tốt, là hợp tác trong kinh doanh. Tôi sẽ không động vào người phụ nữ của anh ấy. Đột nhiên nghe thấy tên Nguyễn Thiệu Nam, Vị Hy có phần đau xót. Cô ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc Xuyên, không biểu hiện gì. Anh Lăng, rượu đã rót xong, nếu anh không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Đợi một chút. Lăng Lạc Xuyên một tay kéo cô lại, không hề khống chế lực. Vị Hy ngã xuống ghế sofa. Anh làm gì vậy? Vị Hy hơi căng thẳng nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh ta. Đừng vội đi như thế chứ, tôi có vài lời muốn nói với cô. Anh ta đột nhiên kề sát tai cô, dường như thực sự muốn nói với cô điều gì đó. Không biết là cố tình hay vô ý, môi anh ta lướt qua vành tai cô, hơi thở ấm áp thổi trên cổ cô. Thế là ký ức cuồng loạn đêm đó trong nháy mắt bị anh ta lôi ra không chút đề phòng. Vị Hy vô thức quay mặt đi, tai ửng đỏ. Lăng Lạc Xuyên dừng lại một lát, một tay nắm cầm cô quay lại, ánh mắt sắc bén giống như dao phẫu thuật. Nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi bật cười. Cô không giống lần trước. Ha, thực sự không ngờ. Thiệu Nam trước nay luôn cẩn thận với phụ nữ, lần này lại hành động nhanh thật. Nhưng tôi có chút không hiểu, giữa các người đã xảy ra chuyện gì? Sao nhanh như vậy? Liền bị anh ta cho vào lãnh cung. Người đàn ông này hôm nay đến chỉ để cười nhạo cô ư? Vậy anh ta hơi vô vị rồi. Vị Hy chán ghét để tay anh ta ra. Nào biết người này lại có chút hứng thú xấu xa. Người khác càng không vui, anh ta càng muốn trêu chọc. Tay anh ta hơi dùng lực, cổ Vị Hy liền bị giữ trên tựa lưng ghế sofa. Đã có kinh nghiệm một lần nên Vị Hy không dám làm bừa. Người đàn ông mỉm cười, dường như hài lòng, cắn cằm cô một cái. Thực ra tôi muốn nói với cô, tôi thực sự rất thích cô. Ngày nào cô còn là người phụ nữ của anh ấy, ngày đó tôi sẽ không động đến cô. Nhưng nếu hai người bây giờ mỗi người một ngả, vậy cô hãy suy nghĩ đến tôi một chút. Cô xem, thứ anh ta có, tôi đều có. Thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể. Hơn nữa, con người đó hàng ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chẳng thú vị chút nào. Tôi trước nay không có tính nhẫn nại với phụ nữ, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Có lẽ... Anh ta dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi Vị Hy, hào hứng nói. Chúng ta có thể nói về tình yêu bé nhỏ trước đã, bồi dưỡng tình cảm một chút nhỉ? Vị Hy phát hiện bản thân mình đã tới mức, điều đó còn chịu được thì còn cái gì không thể chịu được. Đối với cậu ấm vô vị lại ngang ngược này. Lăng thiếu gia, anh đã biết tình trạng hiện nay của tôi, vậy xin anh giơ cao đánh khẽ. Không cần lấy người phụ nữ bị vứt bỏ như tôi để tìm niềm vui. Hơn nữa... Vị Hy cười. Tuy tôi ít học, nhưng đạo lý con thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi vẫn hiểu. Lăng Lạc Xuyên vô cùng kinh ngạc nhìn cô trong giây lát rồi bật cười. Cả khuôn mặt giãn ra, dáng vẻ thoải mái. Cằm Vị Hy bị ngón cái của anh ta đẩy lên, cô vẫn nằm trong tay anh ta. Cô chỉ có thể bị ép ngửa lên nhìn. Trong lòng hoảng loạn bất an. Con người này giống Nguyễn Thiệu Nam, vui cũng cười, không vui cũng cười. Toàn bộ nét mặt đều trưng ra dáng vẻ sâu xa như lòng biển, khiến người ta không nắm bắt được. Kết quả sau vài giây, anh ta liền kéo tóc cô cười lạnh lùng. Nhanh mồm, nhanh miệng, coi chừng sớm muộn tôi sẽ nhổ sạch răng cô. Vị Hy đau đến mức tê cả da đầu. Cô rất muốn biết, trước khi bị tên ma vương này trừng trị cho tới chết, có ai đến cứu cô không? Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra cái vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú. Sau đó anh ta bất ngờ nhe hàm răng trắng cắn lên môi cô, giống như trừng phạt. Cắn xong bên này lại đổi sang bên kia. Anh ta nhất định là một tên điên. Tên điên 100%. Vị Hy vừa vùng vẫy vừa thầm chửi. Nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thắng nổi sức của anh ta. Người đàn ông này dường như càng đùa càng nghiện. Tay đã thò vào trong áo cô, kéo mạnh một cái liền lộ ra quai áo cọt. Anh ta cúi đầu cười, hứng thú dùng răng kéo sang một bên. Hôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, mạnh mẽ, ác ý để lại một chuỗi dấu vết tím đỏ. Lăng Lạc Xuyên, anh buông tay ra. Vị Hy hoàn toàn bị anh ta ép đến mức nổi nóng, to tiếng hét tên anh ta. Đến sợ hãi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, là chuông báo cháy. Vô số bước chân chạy tới chạy lui bên ngoài. Tuyệt sắc lập tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm. Lăng thiếu gia! Vệ sĩ gõ cửa. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới buông tay, mãn nguyện nhìn đôi mắt mờ mịt, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa kinh hoàng của Vị Hy. Thơm lên trán cô như để an ủi, chỉnh lại quần áo của mình, vẫn không quên giúp Vị Hy kéo lại cổ áo vừa bị anh ta làm loạn, rồi mới hài lòng đi ra. Vị Hy ngơ ngẩn mất một giây trên ghế sofa, nặng nề thở một hơi, đột nhiên nhớ tới còn chuông báo cháy. Hộp đêm toàn những thứ dễ cháy dễ nổ, thực sự nếu xảy ra hỏa hoạn thì không phải là trò đùa đâu. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng trên hành lang chỉ có đám người chạy loạn như kiến, không ngửi thấy mùi khói lửa. Sau đó liền nghe thấy Ngụy Thành Báo nổi giận nổi trận lôi đình ở một nơi gần đấy. Mẹ nó chứ, đứa nào nhàn rỗi bấm bừa chuông báo cháy vậy? Chương 10. Anh cho rằng tôi đã mang thai. Mỗi giây mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình. Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh. Vì thế cả đời cô đều không thể quên được. Bản tin đặc biệt, con trưởng của chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng Lục Trạch Hy bị nghi có dính líu đến việc cưỡng hiếp một thiếu nữ vị thành niên. Đêm qua đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ. Thiếu nữ bị hại do bị ép dùng thuốc cấm với khối lượng lớn, đến nay vẫn trong tình trạng hôn mê. Theo như bệnh viện tiết lộ, bệnh tình tương đối nguy hiểm. Vụ án này còn đang trong giai đoạn thẩm tra, nhưng Lục Trạch Hy thân là cán bộ cấp cao của tập đoàn, trải qua vụ án lần này sẽ khiến tập đoàn Thái Hoàng gặp không ít ảnh hưởng bất lợi. Có chuyên gia cổ phiếu cho rằng cổ phiếu Thái Hoàng hôm nay sẽ giảm mạnh. Điều này chắc chắn khiến Thái Hoàng đang bị Dịch Thiên tấn công lại càng thêm khó khăn. Khi bản tin buổi sáng đưa đoạn tin này, Vị Hy đang ăn sáng cùng Như Phi trong quán ăn nhỏ tầng dưới. Như Phi ngẩn lần đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu nói với Vị Hy. Bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu thế nào gọi là báo ứng kiếp này. Anh trai cậu cũng coi như đáng tội, nhưng người con gái đó thật đáng thương, không biết có thể cứu sống được không? Không cứu sống nổi. Vị Hy uống ngụm canh đậu, thấp giọng nói. Sự chắc chắn của Vị Hy khiến Như Phi có phần kinh ngạc. Vì sao? Thế giới này không có báo ứng kiếp này, chỉ có cạm bẫy được sắp đặt trước. Tội cưỡng dâm nhiều nhất từ 3 đến 7 năm, nhưng nếu vì thế mà dẫn tới cái chết của đối phương thì đó là trọng tội. Người sắp đặt màn kịch không phải muốn dạy dỗ anh ta, mà muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Người con gái này nếu được cứu sống, cái bẫy ấy còn có ý nghĩa gì? Như Phi đột nhiên hiểu ra hỏi cô. Nguyễn Thiệu Nam, cậu nghi ngờ anh ta? Vị Hy lắc đầu. Không phải nghi ngờ, mình có thể khẳng định Lục Trạch Hy đích thực là tên súc sinh, nhưng anh ta không ngu. Anh ta có thủ đoạn, có đầu óc. Khi nhỏ có thể trị người khác đến chết đi sống lại, bản thân chót lọt thoát tội. Lớn lên chắc càng cao tay hơn. sao bị người ta túm cho hiện nguyên hình. Cho dù anh ta nhất thời sơ ý, nhưng nhà họ Lục bao năm hô mưa gọi gió như vậy, giao thiệp rộng như vậy, sao có thể để tin tức lộ ra nhanh như thế chứ? Như Phi khẽ cười một tiếng. Nguyễn Thiệu Nam, loại như anh trai cậu cũng có thể ngã ngựa dưới tay anh ta. Quả thật, anh ta rất có bản lĩnh. Có lẽ người ra tay không chỉ có mình anh ta. Như Phi nghĩ ngợi 3 giây rồi buột miệng. Lăng Lạc Xuyên. Vị Hy gật đầu. Bọn họ hợp tác cùng có lợi. Bây giờ giá cổ phiếu giảm mạnh, danh dự nhà họ Lục mất sạch. Sợ rằng bọn họ đang mở champagne chúc mừng tại nhà ấy chứ. Như Phi lắc đầu. Hai người này thực sự... Nhưng họ cũng quá tàn nhẫn. Cô gái đó mới bao nhiêu tuổi? Phải chăng uổng phí làm bia đỡ đạn rồi ư? Thương trường là chiến trường không khói súng, nhưng đầy dễ xác chết. Cạm bẫy khắp nơi. Điều đó họ gọi là sự hy sinh của hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh binh lính đổi lấy thành công của một tướng soái. Vị Hy quay mặt nhìn tòa nhà Dịch Thiên cao vút, tầng mây nơi xa. Cậu xem, mấy tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy kia, bề ngoài rực rỡ đẹp đẽ, thực ra đều xây dựng trên hàng đống xương trắng. Như Phi quả thật không thể tin nổi, thở dài. Ôi trời ạ, mình thực không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là những người như thế nào. Vị Hy cười một cái, nghiêm mặt nói. Là người mà mình, cậu tuyệt đối không thể trêu vào. Nói tới đây cô đột nhiên cảm thấy phần bụng quặn thắt. Cậu sao vậy? Sắc mặt kém quá. Như Phi phát hiện ra cô khác lạ, lo lắng hỏi. Buổi sáng thấy cậu ở trong nhà vệ sinh hơn nửa ngày, không sao chứ? Không sao. Sắc mặt Vị Hy trắng bệch, toát mồ hôi. Sáng nay hơi buồn nôn, có thể là do ăn phải cái gì đó. Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện khám không? Vị Hy xua tay. Không cần. Sáng nay mình có tiết, chiều tan học nếu vẫn khó chịu, tự mình sẽ đi. Yên tâm, mình có thể chịu được. Tiết học hôm nay dường như dài vô cùng. Vị Hy vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cố chịu đựng đến khi tan học. Cô thu dọn đồ đạc, khoác giá vẽ lên vai định rời đi, thì Chu Hiểu Phàm tới vỗ vai cô. Vị Hy, chủ nhiệm khoa muốn cậu qua một chút. Có chuyện gì vậy? Mình đoán có thể liên quan đến học bổng của cậu. Cậu đi xem thì biết. Khi Vị Hy ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm khoa, vẫn choáng váng. Có lẽ cô thực sự cần phải đi bệnh viện. Sắp tới cổng, cô còn đang tính ngồi xe buýt. Tới bệnh viện vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền. Vị Hy! Có người đang gọi cô. Vị Hy quay đầu nhìn. Dưới ánh mặt trời, một mỹ nhân trang điểm xinh đẹp đang đứng bên chiếc xe Maserati, vẫy tay với cô. Vị Hy cười, tự cười chế giễu mình. Nghĩ tới cuộc đời 21 năm của cô vô cùng vắng lặng, đột nhiên lại trở nên bận rộn chen chúc như vậy. Người ngựa khắp các đường lần lượt đều xuất hiện. Bạn vừa uống hết, tôi liền bưng canh lên, thật quá náo nhiệt. Lâu rồi không gặp, chúng ta có thể nói chuyện không? Cô có thể nói không không? Địa điểm nói chuyện là một quán cà phê lộ thiên. Vị Hy nhìn người phụ nữ mặc đồ hiệu rực rỡ trước mặt. Không cần nghi ngờ gì, cô ta vẫn đẹp như xưa. Vị Hy, chị đã bao lâu không gặp em rồi nhỉ? Em sống tốt không? Mỹ nhân cười không lộ hàm răng, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Vị Hy gật đầu. Em rất tốt. Gần đây có đi thăm mộ mẹ em không? Hôm qua vừa đi rồi. Vị Hy uống ngụm cà phê, rất đắng. Mỹ nhân có phần kinh ngạc. Nói như vậy em đã biết rồi. Vâng, em đã biết. Nhân viên quản lý khu mộ đã nói không thấy cho của bà đâu. Em đã nhờ họ báo cảnh sát, đang đợi kết quả. Vị Hy đặt cốc xuống nhìn chị ta. Hôm nay chị tới không phải tìm em hỏi han ân cần, Em còn có việc, chị vào chủ đề chính đi. À, em vẫn như hồi còn nhỏ, vậy chị không phí lời nữa. Chắc em đã nghe nói chuyện anh cả. Chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam từng tìm em, cũng biết quan hệ giữa hai đứa. Nhà họ Lục bây giờ cần sự giúp đỡ của em. Đương nhiên, cha đã nói, sẽ không để em làm công không. Chị nghĩ chị đã nói rõ ràng rồi nhỉ? Vị Hy gật đầu. Rất rõ ràng, nhưng em vẫn không hiểu. Chị tìm em làm gì? Khóe miệng người đẹp trùng xuống, có phần không vui. Em đang trêu chị đúng không? Nguyễn Thiệu Nam chị anh cả như vậy, anh ta căn bản chính là thay em báo thù. Nhà họ Lục bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh cả nói vài câu với anh ta, bảo anh ta đừng quá đáng. Hơn nữa sau khi việc thành công cũng sẽ không xử tệ với em. Điều này em cũng không muốn ư? Vị Hy không nhịn được bật cười. Hóa ra các người cho rằng tai họa ngồi tù của Lục Trạch Hy là do tôi thủ thỉ bên gối với anh ta ư? Thế thì quá coi trọng tôi rồi. Tôi lấy đâu ra tài đức có thể chi phối suy nghĩ của Nguyễn Thiệu Nam chứ? Lẽ nào các người đã quên tôi cũng họ Lục? Theo lý mà nói, tôi cũng là kẻ thù của anh ta. Vị Hy, em khác chúng ta. Nguyễn Thiệu Nam trước kia yêu thương em nhất. Em nói một câu bằng người khác nói 10 câu. Cho dù việc này không phải do em suy khiến, nhưng em cũng không thể thấy chết không cứu chứ. Người đẹp đột nhiên nắm tay Vị Hy, dường như muốn ủ ê xa lệ. Coi như giúp chị đi, Vị Hy. Rốt cuộc chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà? Vị Hy cảm thấy buồn cười. Năm đó, hai tên xúc sinh lôi tôi vào căn phòng tầng hầm. Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào cái người được gọi là chị gái này. Lột sạch quần áo tôi, chà đạp tôi. Khi đó, chị gái là ai đứng bên cười trên nỗi đau của người khác, thấy chết không cứu. Như bị người khác tát thẳng vào mặt, người đẹp lập tức đỏ mặt, cố cười. Vị Hy, khi ấy chị nhất thời hồ đồ. Nhưng lúc đó mọi người đều còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hơn nữa anh cả, anh hai, chẳng qua chỉ đùa với em. Cuối cùng em cũng chẳng sao mà, đúng không? Đùa? Vị Hy cười một cái. Cũng đúng. Đối với mấy người từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác như các người mà nói, làm hại người khác chỉ như uống nước lạnh, giản đơn đến thế. Huống hồ, chúng ta còn chẳng cùng một mẹ sinh ra. Vị Hy rụt tay lại, vừa lấy ví tiền trong ba lô vừa nói. Tôi tuyệt đối tin rằng các người thực sự đã không có lối thoát, nếu không sẽ không chạy tới tìm tôi. Nhưng các người tìm lầm người rồi. Tôi thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với cảnh ngộ của các người, nhưng lực bất tòng tâm. Có điểm này tôi có thể bảo đảm. Vị Hy nhìn vào mắt chị ta mỉm cười. Chính là Nguyễn Thiệu Nam, anh ta rất thích đùa. Anh ta còn rất thích chơi trò chơi. Nhà họ Lục hiện nay đối với anh ta mà nói chính là chỗ giải trí thú vị bất ngờ, đầy hấp dẫn nhất. Trước khi anh ta hoàn toàn hủy hoại nhà họ Lục, các người chính là trò tiêu khiển của anh ta. Anh ta sẽ khiến các người thân bại danh liệt không một xu dính túi. Bởi vì đây chính là món nợ của nhà họ Lục với anh ta. Vị Hy nói xong, đặt tiền cà phê trên bàn, cầm ba lô đứng lên rời đi. Bản thân cô còn có một đống phiền toái chưa giải quyết, căn bản không rảnh quan tâm người đẹp đã tái xanh mặt này. Lục Vị Hy, đừng có cười trên sự đau khổ của người khác như vậy. Mày tưởng mày có thể tự lo cho thân mình ư? Đừng quên, mày cũng họ Lục. Đợi anh ta trị chúng tao tới chết, cuối cùng sẽ tới lượt mày. Tao sẽ đợi xem mày có kết cục tốt như thế nào. Vị Hy dừng bước, quay đầu nhìn gương mặt phẫn nộ vì tuyệt vọng ấy. Không hề tức giận, chỉ bình tĩnh. Vì cô biết người phụ nữ này đang trải qua một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế. Như hình với bóng, giống như cô từng trải qua trước đây. Đồng thời bây giờ đang trải qua y như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể tự lo cho thân mình. Nhưng bây giờ các người sợ hãi tới mức như vậy vẫn khiến tôi kinh ngạc. Còn nhớ hồi nhỏ, khi nhốt tôi trong căn phòng tầng hầm không thấy ánh sáng, mấy người từng nói gì không? Các người nói đây gọi là đóng cửa đánh chó. Vậy các người bây giờ giống cái gì? Cá chậu chim lồng ư? Khi các người làm bao điều ác, từng nghĩ có cái gọi là ác giả ác báo không? Vị Hy không nhìn chị ta nữa. Có điều, nghe tiếng cũng biết bà chị gái xinh đẹp của cô đang khóc nức nở tuyệt vọng sau lưng. Sợ hãi đã khiến chị ta không còn quan tâm tới thể diện và tôn nghiêm nữa. Hóa ra chỉ sợ hãi đã có thể khiến người ta rơi xuống tận bước này. Vị Hy biết bản thân không hề cười trên nỗi đau của người khác, vì chính cô cũng đang ở trong tai họa này. Đi sai một bước, muôn kiếp không trở lại. Vị Hy, cho dù mày không giúp chúng tao, cho dù tao với anh cả, anh hai, cha, tất cả mọi người bọn tao đều đáng tội đáng muôn chết, về em gái ấu hy của chúng ta, mày cũng không quan tâm à? Lưng Vị Hy cứng đờ, nhưng cô đi thẳng không quay đầu lại. Bụng dưới quặn đau dữ dội. Bệnh viện. Vị Hy không kịp đợi xe buýt, vẫy tay gọi taxi. Khi ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu, cô thấy sắc mặt trắng bệch như tuyết của mình. Khi Vị Hy ra khỏi khoa phụ sản đã gọi điện cho Như Phi, muốn hỏi cô ấy lát nữa có thể đến đón cô không. Nhưng điện thoại bận nên cô đành ngồi đợi trong phòng nghỉ. Đúng lúc TV trong phòng nghỉ đang phát lễ trao giải thưởng ngân hàng xuất sắc nhất năm. Đây là vinh dự cao nhất trong ngành. Những người giành được giải luôn là những nhân vật quan trọng đứng đầu giới tài chính. Vị Hy còn đang nghĩ, năm nay ai giành được vòng nguyệt quế? Kết quả, một bóng dáng quen thuộc trên TV kèm theo tiếng vỗ tay như sấm và ánh đèn chất lia lịa xuất hiện trong tầm mắt cô. Vị Hy có phần hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào TV. Tất cả âm thanh đột nhiên trở nên xa vời như đến từ dưới thế giới khác. Cô ngồi trong bệnh viện đông người qua lại, nhưng giống như đang ở hòn đảo đơn độc hoang vu. Tất cả mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên ảm đạm. Chỉ còn duy nhất mình anh. Nụ cười nhạt, gương mặt sáng sủa, vẫn lãnh đạm như trước. Đến nụ cười cũng chỉ hơi nhếch khóe môi, cao quý giống như một đế vương, có cảm giác nắm bắt được hết thảy. Cô đã không còn nhớ dáng vẻ lần cuối cô thấy anh. Buổi sớm mệt mỏi và đau đớn ấy, khi cô tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ say, hít thở bên tai cô. Xa như vậy mà lại gần đến thế. Nhưng cô vẫn nhớ ngón tay, đường cong dịu dàng của đôi môi, hơi thở cuồng loạn, sức mạnh nóng bỏng của anh. Cô lại nhớ rất rõ tất cả những thầm kín chưa sót đêm đó. Cô không thể quên, cũng không cách nào quên nổi. Cả đêm chỉ cần cô thử trốn tránh, anh liền cưỡng ép cô nhìn vào mắt anh. Mỗi giây mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình. Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh. Vì thế cả đời cô đều không thể quên được. Lại một trận đau kịch liệt dội lên. Vị Hy giống như hoa lê bị mưa bão sập vùi, từ từ tàn lụi, cuối cùng cả người cuộn tròn lại. Chính lúc này, lễ trao giải đột nhiên xảy ra rối loạn. Chỉ thấy Nguyễn Thiệu Nam đang phát biểu cảm nghĩ. Khi nhận giải, Uông Đông Dương đột nhiên bước lên, ghé tai anh không biết nói gì. Ai ngờ anh nghe xong mặt biến sắc, vội nói câu xin lỗi vào micro. Không một câu giải thích, liền cùng Uông Đông Dương vội vã rời đi. Cả hội trường xôn xao. Đây lại là truyền hình trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn người xem, còn anh cứ thế mà đi ư? Không một lời giải thích. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn nhau ngơ ngác. Người dẫn chương trình đứng trên bục không biết làm thế nào. Đến Vị Hy ngồi trong bệnh viện cũng bị tình huống đột ngột này làm quên cả đau đớn. Chuyện này là thế nào? Người dẫn chương trình không hổ được đào tạo bài bản, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, nói vài lời đẹp đẽ xoa dịu, giới thiệu hoạt động tiếp theo. Nhưng rõ ràng không khí trong hội trường đã không còn sôi nổi như trước. Phóng viên và khách quý bàn bạc xôn xao, thậm chí rất nhiều bên truyền thông đã rời đi. Đầu óc Vị Hy trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy việc này thật kỳ lạ. Anh trước này chưa bao giờ là người thiếu chừng mực đến vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì đây? Đang nghĩ thì sảnh lớn bệnh viện xôn xao cả lên. Rất nhiều người tập trung ở cửa sảnh lớn, dường như đang xem cái gì. Sau đó, có một y tá nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên. Nguyễn Thiệu Nam! Đùa sao? Vị Hy kinh hoàng quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn tivi. Quả thật không dám tin, vừa còn trên tivi, sao giống như gió vậy? Trong nháy mắt liền nhảy tới bên cạnh cô. Nguyễn Thiệu Nam túm lấy tay vị Hy, xem ra anh vô cùng lo lắng, trán còn đổ mồ hôi, biểu hiện vô cùng sốt ruột. Vị Hy, nghe anh nói, em không thể làm như vậy. Vị Hy chỉ ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa kịp định thần sau nỗi kinh hoàng. Người đàn ông này cho rằng cô không thèm chú ý đến, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Cho dù người lớn làm sai, nhưng trẻ con vô tội. Trẻ con? Vị Hy lúc này mới hiểu. Anh cho rằng tôi mang thai? Người đàn ông vô cùng nghi hoặc. Anh tưởng rằng em đến phá thai, không phải ư? Vị Hy nhìn anh, quả thật giờ khóc giờ cười. Anh Nguyễn, đến khoa phụ sản không nhất định để phá thai, cũng có thể khám cái khác. Cái khác? Nguyễn Thiệu Nam mơ hồ, không hiểu. Vị Hy lắc lắc thuốc trong tay. Ví dụ như đau bụng kinh. Nguyễn Thiệu Nam lúc này mới hiểu, nặng nề thở phào một tiếng, sau đó phì cười nhìn vị Hy. Có lẽ bản thân cũng cảm thấy việc hôm nay quả thật quá hồ đồ. Vị Hy nhìn ngây ngốc. Từ khi quen nhau tới nay, cô thấy anh giống như ngọn đuốc sống, hoàn mỹ đến mức kín kẽ hoàn toàn. Chưa từng thấy cảm xúc anh biến đổi nhiều đến vậy trong thời gian ngắn như thế. Anh Nguyễn, trợ lý Uông Đông Dương của anh bước lên nhắc nhở. Phóng viên đã đi theo, chúng ta đi bằng cửa sau thôi. Nguyễn Thiệu Nam đứng im, chỉ nắm chặt cánh tay vị Hy, dường như đang suy nghĩ điều gì. Vị Hy đột nhiên hiểu ý đồ của anh, cô túm tay anh, gần như nhìn anh cầu xin. Không được. Nhưng người đàn ông này hình như đã quyết định, chẳng cử động, chỉ càng thêm siết chặt tay vị Hy, giống như sợ cô chạy mất. Vị Hy lo lắng đến mức sắp rớt nước mắt. Cuối cùng vẫn là Uông Đông Dương biết cách cứu vãn. Anh Nguyễn, nếu anh muốn công bố quan hệ với cô Lục, có thể chờ thời cơ khác. Nơi này, tình hình này, phóng viên nhất định sẽ viết linh tinh. Hơn nữa, cô Lục còn là sinh viên, sợ rằng không tốt đối với cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam nhìn vị Hy rồi mới buông lời. Vậy đi thôi. Sau khi ngồi trong xe, vị Hy mới thở phào một hơi. Có thể do căng thẳng, gương mặt trắng bệch của cô lại hơi hồng hào. Nguyễn Thiệu Nam nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của cô, bất giác cười lạnh lùng. Vui như vậy ư? Không phải dây dưa với anh trước mặt truyền thông lại khiến em vui như vậy chứ? Vị Hy sững sờ vì câu nói của anh, thấp giọng biện bạch. Tôi không có ý đó. Nhưng Thiệu Nam dường như chẳng còn lòng dạ nào nghe cô giải thích, quay mặt sang hướng khác, để lại dáng nghiêng lạnh lùng cho cô. Vị Hy thầm thở dài. Lòng dạ người đàn ông này thực khiến người ta không đoán nổi. Chỉ trong phút chốc, liền trở mặt. Anh Nguyễn đi đâu ạ? Tài xế hỏi. Nguyễn Thiệu Nam nghĩ một chút, nhìn vị Hy, rất lịch sự hỏi. Anh đói rồi, đi ăn với anh nhé. Có được không? Vị Hy gật đầu. Được. Cô nghĩ một lát rồi lại nói. Thực ra anh không cần khách sáo như vậy. Nguyễn Thiệu Nam không nói gì nữa, nhiệt độ trong xe dường như hạ thấp xuống ngưỡng đóng băng. Tài xế suy nghĩ chu đáo liền bật nhạc như muốn làm dịu không khí một chút. Âm nhạc dịu dàng khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn. Các môn nghệ thuật đều kết nối với nhau. Người yêu thích mỹ thuật gần như không có ai không yêu âm nhạc. Vị Hy có phần thanh thản dễ chịu. Cô nhớ tới chiếc máy ghi âm như Phi mới mua. Nói thẳng ra, âm nhạc hay hơn nữa phát ra từ thứ rẻ tiền, cũng như tiếng bật bông mà thôi. Vì vậy, có tiền thật tốt, đến âm nhạc cũng vô cùng êm tai. Đột nhiên cô nhớ ra vài chuyện, thế là quay mặt sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Sao anh biết tôi trong viện? Anh phái người theo dõi tôi à? Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam trùng xuống, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn để ý đến cô. Anh muốn hiểu đó là bảo vệ hơn. Thực ra anh không cần căng thẳng như vậy. Nếu mang thai thật, tôi sẽ nói cho anh biết. Vị Hy nói. Thật chứ? Nguyễn Thiệu Nam nghiêng mặt nhìn cô. Vị Hy cười. Giả đấy, như anh dự đoán, tôi sẽ phá đi mà không nói một tiếng. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vặn cằm cô. Hơi thở nóng bỏng có thể đốt cháy thần kinh của người khác. Rít qua kẽ răng, anh nói. Đến nghĩ, em cũng đừng nghĩ tới. Hết chương 10, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.